Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 362, chương 364, Đại Đế Trận Văn. Làm treo cao trên 9 tầng trời cái kia vòng mặt trời từng bước trèo đến đỉnh đầu thời khắc. Toàn bộ Vân Đoạn Sơn mạch bầu không khí cũng dần dần táo động. Thời cơ đến, ầm ầm, nguyên bản không có vật gì bình đài phụ cận. Không gian kịch liệt chấn động, một chỗ tràn ngập man hoang khí cổ xưa tiểu thế giới hình chiếu đến bầu trời. Có mảng lớn núi sông hình bóng, ngoan nhân đạo tràng, hiện, chư vị, chúng ta bắt đầu đi. Khương gia thần vương thể áo trắng tung bay, nho nhã tuấn tú, có khác một cỗ khí thế xuất trần. Lời nói, đông hoang thần thể cơ hạo nguyệt, thiên yêu thể yêu nguyệt không? Tiên thiên đạo thai tử phủ thánh nữ, hoang cổ thánh thể diệp phàm, đại diễn thánh thể hạng nhất phi, trọn vẹn mười mấy loại kỳ dị thể chất liên tiếp đạp không mà lên. Đồng loạt ra tay, sau một khắc, mười mấy tên đông hoang thiên kiêu nhau nhau bước ra vài giọt tinh huyết. Hòa hợp một đoàn màu sắc sặc sỡ thần huyết, liên thủ đánh vào ngoan nhân đạo tràng. Cùng giao quang thánh nữ Diêu Hy đứng sóng vai giao quang thánh tử. Như đầy khắp núi đồi rất nhiều tu sĩ. Sắc mặt như thường trông về phía xa lấy hùng vĩ một màn. Nhưng khi đoàn kia màu sắc sặc sỡ thần huyết xuất hiện lúc. Chỗ sâu trong con ngươi hay là cấp tốc xẹt qua một vòng nồng đậm vẻ tham lam. Nhỏ không thể thấy, người bên cạnh không biết nội tình. Có thể một mực tại phân tâm lưu ý giao quang thánh tử Diệp Phàm lại cười. Để ngươi giả, ngươi cái thằng này ngược lại là giả bộ rất giống a. Giữa không trung, năm màu thần huyết trực tiếp đánh vào mảng lớn núi sông hư ảnh ở trong. Ầm ầm, một cái gần như trong suốt không gian thần môn mở ra. Vạn cổ mãng hoang khí tốc thẳng vào mặt. Chiếm cứ vị trí tốt nhất mười mấy tên đông hoang thiên kiêu. Trước tiên trốn vào thần môn, ngoan nhân đạo tràng đã mở. Đi nhanh, bất tử dược, thượng cổ đế kinh, cực đạo đế binh, ta đến rồi. Lên lên lên, muộn nhưng là không còn cơ hội. Đầy khắp núi đồi tu sĩ đồng loạt lên không. Như quá cảnh châu chấu trùng trùng điệp điệp phóng tới không gian thông đạo. Trang diện quý vi tráng quan, đoạn đức lúc rời đi, Diệp Phàm mời tiểu mập mạp tôn này trời sinh thánh nhân xuất thủ, giúp hắn lại phá lục trọng thần cấm, tầng 36 thần cấm đã bị giải phong một nửa, bị phong ấn độ kiếp bảo bồn đủ để phát huy ra nửa cái cực đạo vũ khí uy năng. Hắn hoan thiên hỷ địa rời đi. Lẩm bẩm trước đây một mực không cách nào mở ra cổ thánh lăng tẩm. Rốt cục có thể động thủ. Chim hót hoa nở trong tiểu thế giới. Uông uông, Diệp Phàm tiểu tử, đã chúng ta đã cầm tới đồ vật, còn tiến đến lẫn vào làm gì? Ngươi điều không phải nói có người muốn làm cục, dùng cái này chôn giết các đại thể chất. Hắc Hoàng Tặc Mi thử nhãn loạn nghiêng mắt nhìn một trận. Bên người là gào thét mà qua thần hồng, ngoan nhân đạo tràng cũng đủ lớn. Các tu sĩ các tìm một chỗ phương hướng, một đường vơ vét đi qua, tránh sơ kỳ liền cùng cường địch giao thủ. Không tốn thời gian, xem kịch a, thuận tiện nghiệm chứng trong lòng một ít phỏng đoán. Chúng ta đi, Diệp Phàm cười cười, ra dáng tuyển cái phương hướng. Bị giới khảo cổ tổ ba người hung hăng tứ ngược một bên ngoan nhân đạo tràng. Liền nửa cây linh thảo cũng chưa từng còn lại. Như thế nào lại có ngoài ý muốn phát hiện? Vô hụt các lộ tu sĩ đều thầm nghĩ không ổn. Gia tốc hướng đạo tràng chỗ sâu nhất tiến đến. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó ngoan nhân một mạch cường già. Cũng là một mặt mộng bức. Lão tử là muốn làm cục. Có thể ngôn nhân một mạch di vật cũng phải nghĩ, là cái nào hỗn trướng sớm trượt vào nơi đây, tiệt hồ ta chính tông đại đế người thừa kế, đại đế tàng binh đất, một tòa chí cao tế đàn im ắng sừng sững, theo từng cái phương hướng chạy tới đông hoang tu sĩ tụ tập tại 99 bậc thang phía dưới. nhìn qua đỉnh chóp không có vật gì tế đàn, lập tức nổ, ngoan nhân đạo tràng khẳng định bị người vào xem qua. Linh dược, thần binh, công pháp, thần thuật, đại đế di vật, cái gì cũng không có còn lại. Thôn thiên ma nắp cái này nửa cái cực đạo vũ khí cũng bị người sớm lấy đi, điều không phải nói nhất định phải lấy các loại kỳ dị thể chất liên thủ. Lấy tinh huyết huyết tế mới có thể mở ra ngoan nhân đạo tràng sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, loạn xị bát nháo, càng có âm mưu luận người không có hảo ý đưa ra suy đoán. Là Đông Hoang các lấy làm kỳ dị thể chất liên thủ dò xét qua nơi đây. Lại cố ý giả vờ như gì đó cũng không từng phát sinh qua. Hừ, ta Cơ Gia nếu là đi vào, lấy đi thôn thiên ma nắp, cái kia cầm chính là cầm, sao lại cần làm cục ngụy trang? Các ngươi xứng sao? Cơ Hạo Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bá khí trấn áp toàn trường. Sau một khắc, mặt trời chói chang trên không phía dưới, đột có trùng điệp màn đêm buông xuống, mênh mông biển xanh cuốn tới, một vòng trong sáng minh nguyệt từ từ bay lên, rơi vô tận ngân huy, thượng cổ luân hải dị tượng, hải thượng thăng minh nguyệt, hạng già áo túi cơm, cho ta cút ra đây. Nhân tộc thánh thể Diệp Phàm đồng dạng mặt ngậm vẻ giận, tay không một chảo, sắp giấu kín ở trong đám người một tên tứ cực cảnh tu sĩ trói buộc đến, không có chút nào sức chống cự. Khương gia thần vương thể, tiên thiên đạo thai, thiên yêu thể, các loại kỳ dị thể chất đều bị chọc giận, tại chỗ đem vị này tán tu ban chết. Tốt, chúng ta cùng tiến lên đi xem một chút. Tế đàn khả năng có khác bí ẩn. Một tên Bắc vực đại giáo thái thượng trưởng lão hợp thời lên tiếng. Hắn đối với bực này không biết sống chết hạng người không có chút nào lòng thương hại. Chết đáng đời. Đúng, đế binh nói không chừng bị phong ấn ở tế đàn dưới đáy. Bắc vực đại khấu đồ thiên dẫn đầu phụ họa tương ứng. Trước mắt tề tựu thôn thiên ma bình cơ hội đang ở trước mắt. Hắn như thế nào lại dễ dàng buông tha? Các đại siêu cấp thế lực nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Đúng nga, chưa từng không có khả năng này. Đen nghịt đám người lập tức thuận 99 tầng bậc thang ùa lên. Oanh, đúng lúc này, dị biến nảy sinh, vô số lại thấy ánh mặt trời văn lạc ấn sông lên trời. Huyền ảo mà vô cùng phức tạp, phun ra nuốt vào một đạo lại một đạo ô quang. Cùng giữa không trung tụ tập thành một cái cực lớn màu đen bảo bình. Đây là một góc không trọn vẹn đại đế trận văn. Nếu là chân chính đại đế trận văn khôi phục, chính là chuẩn đế cự phách cũng có thể nháy mắt rào sát. Cực đạo thế gia thánh địa vì sao có thể xưng bá Đông Hoang? Truyền thừa mười mấy vạn năm mà không bại. Cực đạo tổ đình đều có khắc đại đế thủy tổ lưu lại đại đế trận văn. Nếu là lại phối hợp cực điểm khôi phục cực đạo đế binh, hoàn toàn tương đương với một tòa còn sống cổ chi đại đế. Đương nhiên, nếu là chân chính hoàng đạo cự đầu đến đây, tiến đánh một cái không thể di động mai rùa đen, đánh đổi khá nhiều phía sau, hoàn toàn có thể đem chi công phá. Nhưng chuẩn đế cảnh trở xuống cổ đại cự đầu, tuyệt đối không cách nào dung chuyển cực đạo tổ đình. Cho dù là một góc không trọn vẹn đại đế trận văn, rảo sát những thứ này tu vi cao nhất bất quá tiên đài tầng 2 tu sĩ, cũng có thể xưng bẻ gãy nghiền nát. Cho nên, đại đế tàn trận vừa mới phát động, trong khoảnh khắc nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Ông trời, là một góc không trọn vẹn đại đế trận văn. Cái kia cực lớn bảo bình tương tự thôn thiên ma bình. Đây tuyệt đối là ngoan nhân đại đế sáng tạo trận văn. Là ai ở sau lưng điều khiển đế trận? Đánh, liên thủ đánh đi ra. Chỉ có vượt qua mới có một con đường sống. Trên trận các tu sĩ đang kinh ngạc thốt lên. Tại kêu rên, vạn kiếp giáo phó giáo chủ tính cả bản mệnh đạo binh. Cùng nhau hóa thành đầy trời mưa máu. Khương gia thái thượng trưởng lão vận dụng khương gia cực đạo đế binh. Thái Dương thần lô hàng nhái, vẻn vẹn treo trống không đến mấy tức thời gian, tức ầm ầm vỡ vụn. Thiên yêu thể yêu nguyệt không người hộ đạo hiện ra đại yêu bản thể. Thú giống rung trời, hung diễm cuồn cuộn, vừa triển khai công kích, tức bị một đạo nhanh đến cực hạn ô quang điểm chết. Vô số tiên đài cảnh đại tu sĩ đột tử tại chỗ. Thậm chí vô thượng giáo chủ vẫn lạc, đạo cung cảnh, tứ cực, hóa long cảnh tu sĩ càng là nhiều vô số kể. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN